Chương 360 Đấu Tông Cường Giả Đại Chiến. Theo quanh thân từng đạo cuồng phong ngưng tụ, đạo bạch quang trên ngón tay của Vân Sơn cũng là lúc càng chói mắt, cuối cùng cơ hồ giống như là một vòng ánh sáng mặt trời. Phong cực vẫn sát. Lúc này, quanh thân Vân Sơn, không khí trong nháy mắt ngừng kết lại, ngón tay đột nhiên chỉ thẳng hướng Tiêu Viêm, hét lớn một tiếng, chỗ ngón tay bạch quang bạo thiểm, một đạo quang tuyến cực kỳ mạnh khảnh bạo phát ra. Quang tuyến tốc độ nhanh như khủng bố, nơi đó đi qua, không gian đến chấn động. Một vệt tối đen di chuyển trên bầu trời, nhói mắt vô cùng. Đấu kỹ khủng bố này, năm đó khi Vân Vận đối chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã từng sử dụng qua. Lần công kích đó đã trực tiếp chặt đứt chiếc sừng cứng rắn nhất ở trên thân thể Tử Tinh Dực Sư Vương, thực lực tương đương với Đấu Hoàng. Bởi vậy có thể thấy được thần bí đấu kỹ này, lực lượng xuyên thủng thuộc một loại khủng bố thế nào. Hơn nữa, hiện giờ đấu kỹ này lại được chính Vân Sơn thi triển ra. Bất luận là cường độ khí thế hay kình khí đều vượt xa so với lúc Vân Vận thi triển. Phong cực vừa xuất, ở cách đó xa xa đám người Gia Hình Thiên, sắc mặt cơ hồ đều khẽ biến, giống như là chạy lại. Tức thì, lùi về phía sau một khoảng xa, xem ra bọn họ sớm đã rõ sự khủng bố của loại đấu kỹ này. Nói không chừng, thân thể họ đã trải nghiệm qua. Trên bầu trời cũng chỉ có Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tà Lữ Vương, nét mặt không đổi như cũ đứng tại chỗ. Thản nhiên nhìn quang tuyến bắn tới, thủ trưởng Tiêu Viêm khẽ lưng lên. Bạch sâm hỏa diễm đang lượn lờ trên đầu ngón tay, đột nhiên bốc mạnh lên, chớp mắt đã bao phủ toàn thân. Tay phải khẽ mở ra, huyền trọng thước lần nữa xuất hiện trong tay, mạnh mẽ nắm chặt. Từ thân thước tối đen, cường quang chói mắt bộc phát ra. Cường quang từ trong thân thức phát ra càng lúc càng bạo mạnh. Chỉ trong thoáng chốc, cơ hồ là giống như là thái dương tỏa sáng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, trọng thức trong tay Hứa Vân Sơn cách đó hung hăng bổ xuống. Diễm phân phệ lãng thước. Tiếng quát vang vọng khắp bầu trời, một đạo mạch sắc năng lượng hình thành một mũi loan nguyệt nhật bản rộng chừng 3 trượng từ huyền trọng thước bắn ra. Cự đại bạch sắc hỏa diễm năng lượng loan nguyệt nhật bắn ra về phía chân trời, một cỗ cảm giác nóng cháy lan tỏa ra toàn trường. Mọi người cơ hồ như đang ở trên bên trong hỏa sóng. Loan nguyệt nhật phóng ra kèm theo những từng đạo âm bạo phá trời, uy thế cường hãn xưa nay chưa từng có, thậm chí như là muốn đem không trung chém thành hai nửa. Đồng dạng là thi triển cùng một loại đấu kỹ, nhưng lúc này đây, diễm phân phệ lãng thước so với lúc trước Tiêu Viêm thi triển mạnh mẽ hơn gấp chục lần, đó là chênh lệch thực lực của bản thân. Đoàn nguyệt nhật hoa phá trường không, dưới vô số ánh mắt cuối cùng va chạm lộ âm với đạo thiểm điện năng lượng bạch quang, chỉ nghe được tiếng sấm oanh tạc vang vọng bầu trời. Năng lượng sóng kích khủng bố tại chỗ va chạm bùng nổ, phát ra xung quanh tạo lên cỗ áp lực khổng lồ, cự nhiên trực tiếp chấn ngã một vài người đang đứng xung quanh. Đây là thực lực của đấu tông cường giả sao? Quả nhiên không giống bình thường. Cho dù là cách xa xa, nhưng dư ba năng lượng phạm vào mặt lại làm cho Gia Hình Thiên sắc mặt kẽ biến một lần nữa, lùi ra phía sau một khoảng. Gia Hình Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng cháy nhìn hai người giao chiến. Bất kể là như thế nào, hắn cũng đã coi được đạp lửa bước chân vào đấu tông xưng cấp cường giả, nhưng mà ngay cả như vậy thì tại lúc chân chính đối diện với đấu tông cấp bậc vẫn như cũ khó có thể vượt qua chênh lệch lớn như vậy. Tiêu Viêm lúc này sợ là có thực lực của đấu tông cấp bậc, nếu không thì tuyệt đối không thể nào ngăn cản nổi phong cực của Vân Sơn. Phải biết rằng, năm đó khi Vân Sơn còn là đấu hoàng, bằng vào chữ thức ngày, trực tiếp giết chết 2 gã đấu hoàng cùng cấp của Xuất Vân Đế Quốc. Pháp Mã sắc mặt ngưng trọng nói, không biết người có phát hiện Từ sau khi thực lực của Tiêu Viêm đột nhiên tăng lên, sử dụng dị hỏa vẹn vẹn chỉ là loại bạch sâm hỏa diễm, còn thanh sắc hỏa diễm thì không hề dùng đến. Pháp Mã bỗng nhiên nói, hắn thân là luyện dược sư, tự nhiên là chú ý tới hỏa diễm. Ân, nhưng là hiện tại thủ pháp của Tiêu Viêm khống chế bạch sắc hỏa diễm so với lúc trước càng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Gia Hình Thiên gật gật đầu nói, người này thực làm cho người ta suy xét không ra. Pháp Mã trầm tư một hồi cũng không tìm ra lửa điểm rõ ràng, chỉ đành lắc đầu cười khổ nói. Gia Hình Thiên tràn đầy đồng cảm, đầu chợt ngẩng lên nhìn dư ba năng lượng đang dần tiêu tán, khi hắn thấy Tiêu Viêm vẫn trôi nổi giữa không trung bình yên vô sự, liền nói, hôm nay Vân Sơn muốn lưu Tiêu Viêm lại thật đúng là tương đối khó khăn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Mỹ Đô Toàn Lữ Vương, cũng không hề kém Tiêu Viêm, đang như hổ rình mồi. Nếu như hai người liên thủ, cho dù là Vân Sơn chỉ có thể có nước tạm lánh núi mới nhọn. Hiện tại Vân Sơn cũng là đâm lao phải theo lao, tông môn đại trưởng lão bị đánh chết tại trước mắt nhiều người như vậy, mặc kệ đối phương thực lực như thế nào, hắn đều phải ra tay a. Nói cách khác, chuyện này truyền ra ngoài, Vân Lam Tông so với trước còn mất mặt lớn hơn rất nhiều. Pháp Mã thở dài nói tiếp, hơn nữa song phương đã kết thù oán, lấy tính tình Vân Sơn quyết không để cho một địch nhân tiềm lực khủng bố như vậy trong tương lai thuận lợi rời đi. Việc này cũng là Vân Lăng tự chuốc lấy, không có việc gì sao lại chạy tới Ô Thản Thành áp bức Tiêu gia? Đây không phải là bức Tiêu Viêm nổi điên sao? Hắn tưởng mượn tên của Vân Nam Tông để muốn làm gì thì làm sao, không nghĩ đến lần này gặp phải nhân vật tàn nhẫn như vậy. Gia Hình Thiên thản nhiên nói. Pháp Mã cười khổ lắc đầu, cũng không thể phát biểu ý kiến gì về việc này, ngẩng đầu nhìn thân hình của Tiêu Viêm cùng Vân Sơn lẩm bẩm nói, hy vọng đừng tạo thêm tổn thương. Nói cách khác, sự việc này đối với Gia Mã Đế Quốc sẽ tổn thất rất lớn a. Hắc, tông chủ của Vân Nam Tông bất quá chỉ thế thôi. Trên bầu trời, Tiêu Viêm tay áo bào khẽ phất, năng lượng sóng kích khuếch tán trước mặt đánh tan, khuôn mặt thanh tú hiện ra một chút cười lạnh. Vân Sơn sắc mặt băng hàn nhìn Tiêu Viêm một cọng lông không tổn hại, một lúc sau chậm rãi hít một hơi, thanh âm lạnh lùng, ngươi lúc này đích xác rất mạnh, bất quá ta tin tưởng nguồn lực lượng kia sẽ cạn kiệt rất mau. Lực lượng của ta là thuộc chính về bản thân ta, lực lượng của ngươi chỉ là mượn dùng, hoặc chỉ có thể bám trụ trên thân thể ngươi, tất phải hao kiệt đến hết. Ta không tin ngươi có thể duy trì liên tục vĩnh cửu. Quan hệ song phương chúng ta đã không còn đường hòa hoãn, ta không thể để mặc cho ngươi ngày sau có thực lực trở thành đấu tông cường giả, thuận lợi đào thoát, sau đó mang mối cừu hận Vân Nam Tông từ chiếc lưng từ từ lớn dần, cuối cùng lại điên đảo Vân Nam Tông ta. Trong lời của Vân Sơn, tự nhiên bắt đầu lượn lờ dày đặc sát ý. Đây tràn một mảnh an tĩnh, lời của Vân Sơn không thể nghi ngờ đã biểu lộ hắn đã có tâm muốn giết chết cho bằng được Tiêu Viêm. Bởi hắn cũng rõ ràng, một khi Tiêu Viêm thuận lợi đào thoát, như vậy tuyệt đối là thả hổ về rừng. Ngày sau, có lẽ Vân Nam Tông sẽ phải trả cái giá cực kỳ khổng lồ. Tiêu Viêm sắc mặt thoáng thay đổi, Vân Sơn nói không giả. Tuy Tiêu Viêm do Dược Lão khống chế, nhưng dù sao cũng không thể chân chính hoàn toàn khống chế thân thể Tiêu Viêm. Hơn nữa, lúc trước Tiêu Viêm thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, cũng tiêu hao không ít linh hồn lực của Dược Lão. Nếu không nhờ vào gốc thất huyền thanh linh tiên, sợ rằng một cái phẫn nộ hỏa liên lại làm cho Dược Lão tiếp tục một thời kỳ suy nhược. Bất quá, cho dù hiện giờ vì có thất huyền thanh linh tiên trợ giúp, Dược Lão cũng chưa đến mức lâm vào quá suy nhược. Nhưng dù sao đúng như lời Vân Sơn, không thể chân chính trong thời gian dài mượn thân thể Tiêu Viêm chiến đấu đối với Vân Sơn được. Đến khi đó, Dược Lão chỉ còn cách thu hồi linh hồn lực, mà thực mất đi sự che chở của Dược Lão thì Tiêu Viêm khó có thể thoát khỏi cái chết. Sư phụ, trước hết rút lui đã. Vân Sơn hiện tại rất mạnh, chúng ta không thể chính diện đánh bại hắn. Hơn nữa, thời gian ngày xuất hiện cũng đã lâu rồi. Thanh âm yếu ớt đột nhiên trong đầu Tiêu Viêm vang lên. Yên tâm đi, tuy rằng thực lực đã đại giảm, nhưng bằng vào Vân Sơn kia, muốn lưu lại ta vẫn chỉ là một tưởng tượng mà thôi. thanh âm giả lua trấn an Tiêu Viêm. Bất quá trận thế hôm nay hắn sẽ không đánh bừa. Trận pháp hợp kích của Vân Nam Tông có vài phần kỳ diệu, nếu là mở ra được còn muốn chạy sẽ phiền toái hơn nhiều. Tuy rằng Mỹ Đô Tà Lữ Vương nhìn như là đang trợ giúp ngươi, nhưng bảo làng liên thủ đánh chết Vân Sơn, nàng tất nhiên sẽ không tán thành. Một người là đấu tông cường giả, lúc sắp chết phản kích cũng không dạng vừa. Nàng không có khả năng vì ngươi mà mạo hiểm lớn như vậy. Hơi trầm ngâm một chút, Dược Lão nhẹ giọng nói. Cũng tốt, hôm nay đã cùng hắn dây dưa quá nhiều, rút lui thôi. Đến khi nào quay lại đây, sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Hà hà, lần này rời đi có lẽ là một thời gian dài mới có thể trở lại Gia Mã Đế Quốc. Khi nào có thể quay lại trước đây? Đến lúc đó, chuyện phụ thân mất tích, sỉ nhục gia tộc, bị ép đến phải rời đi, sẽ do đích thân đệ tử giải quyết. Trong thanh âm yếu ớt thoáng có chứa nhạt nhạt cừu hận. Phụ thân mất tích đã làm cho Tiêu Viêm cừu hận cùng phẫn nộ, muốn hắn hoàn toàn bùng lộ tại Vân Nam Tông. Nếu không phải vì bọn họ, Tiêu Chiến cũng sẽ không bị ép ra khỏi Ô Thản Thành, như vậy tự nhiên sẽ không mất tích bất ngờ. Hơn nữa khi đánh chết Vân Lăng, Vân Nam Tông ngăn cản cũng bày ra sát ý, làm cho Tiêu Viêm đối với tông phái này hoàn toàn nổi lên lòng chán ghét. Hà hà, có sáng suốt như vậy mới là tốt nhất. Vui mừng cười cười, Dược Lão nói. Một khi đã thế, vậy trước tiên rời đi. Thời gian ta xuất hiện nơi đây cũng không còn nhiều. Trên bầu trời, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua bốn phía một vòng hướng Vân Sơn cười to. Ta lúc trước nói qua, ta nếu muốn ly khai Vân Nam Tông, người vẫn không có thể cản ta. Càn rỡ, ngươi tưởng Vân Nam Tông ta sừng sững ở Gia Mã Đế Quốc nhiều năm như vậy là dựa vào hư danh sao? Vân Sơn khẽ miệng khẽ nhếch, bào đột nhiên huy động vài đạo bạch mang từ trên tận máu bạo phát. Những đạo bạch mang này chậm rãi xung quanh không trung, chỉ trong thoáng chốc, bạch mang đại thịnh, vô số bạch tì lan tràn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bạch tì liền dày đặc trên không trung, cuối cùng hình thành một thiên la địa võng, hé như ẩn như hiện, che lấp toàn bộ không trung. Vân Tông trưởng lão nghe lệnh kết Vân Yên Phúc Nhật trận. Một tiếng quát chói tai, trên quảng trường gần 20 đạo nhân ảnh ứng thành lướt tới. Chợt ánh sáng đại thịnh, từng đạo bạch sắc vũ khí tại cơ thể các trưởng lão tràn ra, cuối cùng lần nữa như đoàn vũ hải quanh bầu trời. Chỉ bất quá lúc này đây, Vân Hải là hướng về Vân Sơn. Lần trước Vân Lăng với cấp bậc đấu vương bằng vào Vân Yên Phúc Nhật trận làm cho Hải Ba Đông cùng thực lực đấu hoàng cũng phải đối phó chật vật, mà hiện giờ người chủ trận đối với đội thành Vân Sơn, thực lực đấu tông khủng bố cấp bậc, không thể nghi ngờ lần này đây cái gọi là Vân Yên Phúc Nhật trận sẽ thay đổi càng thêm khủng bố. Rút, tại lúc Vân Yên Phúc Nhật trận còn chưa kết thành, Dược Lão đang khống chế thân thể Tiêu Viêm như tia chớp xuất hiện tại chỗ bạch sắc năng lượng võng. Phía trên mặt này, sâm bạch hỏa diễm bạo phát, hung hăng nện trên bạch võng, thình thịch. Sâm bạch hỏa diễm đập trên phía trên, thế nhưng một kích chưa phá được, ngược lại bị xúc cảm mềm mại phía trên chân bắn ngược trở lại. Quả có vài phần quỷ dị. Khẽ di một tiếng, Dược Lão hai tay huy động, lần nữa lại triệu hồi ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm, sau đó gắt cao dính chặt trên bạch võng. Lần này hỏa diễm không bị bắn ngược trở lại, nhiệt độ nóng cháy làm cho bạch võng thoáng có chút hư ảo. Còn muốn chạy nào dễ như vậy? Ngay lúc bạch võng sắp bị đốt cháy, sau lưng vang một tiếng quát của Vân Sơn. Nghe tiếng quát lại, một đạo âm bạo chi thanh xen lẫn bằng bạc kinh khí âm ầm lao đến. Trong nháy mắt xoay người, Dược Lão nhìn đạo bạch sắc năng lượng bắn đến, tay áo bảo huy động đoàn sâm bạch hỏa diễm từ trong tay áo phát ra càng thêm dày đặc, cuối cùng động thành một khối giống như tấm băng kính. Bất quá ở trên băng kính lượn lờ một ít bạch sắc hỏa diễm, băng hỏa tương dung lưu chuyển qua lại kỳ quỷ dị. Oanh, bạch ti năng lượng nện mạnh phía trên băng kính, tại lời va chạm bạch sắc hỏa diễm vọt lên, mà phàm nơi nào bị bạch ti năng lượng bao phủ đều trong nháy mắt đồng kết thành thực chất băng khối. Bất quá, tuy rằng bạch sắc hỏa diễm cực kỳ quỷ dị, nhưng kinh khí bên trong đạo bạch ti năng lượng ẩn chứa vô cùng khổng lồ. Bởi vậy, bạch sắc hỏa diễm chỉ bốc lên được lửa chừng, liền yếu dần. Bạch ti năng lượng liên tiếp bắn tới trùng kích thành một mảnh vô. Bạch ti năng lượng đánh tan bạch sắc hỏa diễm. Tiếp theo tàn nhẫn lệ trên băng kính. Ở phía sau, Tiêu Viêm cũng nghiêng ngả. Từng đạo bạch ti liên tiếp bắn tới, trên băng kính xuất hiện vết nứt. Cuối cùng răng rắc vỡ hóa thành mảnh vụn trên trời. Cho dù người có dị hỏa hỗ trợ, hôm nay muốn rời đi cũng không phải chuyện dễ. Thân thể huyền phù trong mây, xung quanh đồng động năng lượng, làm cho thân thể Vân Sơn tản ra hào quang nhàn nhạt. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, song thủ nhanh chóng xoay tròn. Trên mặt vân khí phía sau nơi hắn từng cụm vân năng triệu hồi ra vân cung lại lần nữa hiện lên. Trong qua lần này, thể tích cung so với lần trước mơ hồ rộng đến vài lần. Liếc mắt nhìn lại, thanh cự xà nhật chuyên dụng vân yên phúc nhật trận này đích xác có điểm phiền toái. Hắn nhíu mày nhìn cự đại vân cung. Dược lão đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên trong lòng Tiêu Viêm thầm nói. Một lát sau, sau khi trao đổi, dược lão thân hình đột nhiên run rẩy, chật quỷ dị biến mất trên không trung. Dược lão biến mất cũng không làm cho Vân Sơn khuôn mặt chấn động, hơi nhắm mắt lại, hai tay giường trên thân thể chậm rãi vặn vẹo, dựa vào cảm giác chính mình tìm kiếm mục tiêu công kích. Trên bầu trời đột ngột lấp vào một mảnh an tĩnh, thế nhưng an tĩnh vẫn chưa bao lâu chợt phá vỡ. Chỉ thấy Vân Sơn đôi mắt hơi nhắm lại đột nhiên mở ra, thủ trưởng dương cung không hề do dự, ngón tay buông lỏng. Trước mặt vân cung cự đại cũng là tùy thời mở ra, trên cung đã lấp sẵn vân tiễn cự đại, suy một tiếng khai phá tầng mây, hướng nơi không gian trống rộng bắn tới. Vân tiễn hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt vạch ngang bên phía chân trời. Ngay sắp khi chúng vào chỗ hư không, sân bạch hỏa diễm bỗng nhiên cuộn quét ra, tựa như lửa từ trên trời giáng xuống, tạo thành rung động khuếch tán bốn phía. Quay song phương chạm nhau lại là một tiếng rổ mạnh. Bất quá lần này sân bạch hỏa diễm tựa hồ không tạo được hiệu quả lớn, vẹn vẹn chỉ ngăn được trong chốc lát. Vân tiễn khủng bố liền phá hoại xuyên thẳng hư một tiếng bắn thẳng vào hư không. Đáng tiếc không có xuất hiện dù là lửa cái nhân ảnh, đồng dạng không có máu huyết rơi ra. Ánh mắt gắt gao nhìn chỗ vân tiễn bắn thủng, nhìn vân tiễn trống rất trên không. Vân Sơn ngẩn ra, trên mặt đột nhiên thay đổi, liền xoay người lại, hai tay vũ động xung quanh vân khí cấp tốc lượn lờ, sau đó động lại trước người hắn một đại bạch sắc vân thuận. Ngay khi bạch sắc vân thuận hình thành, trong vân hải một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện, lạnh lùng nhìn Vân Sơn phía sau. Vân thuận trong suốt, hai tay xoay chuyển, thanh sắc cùng bạch sắc hỏa diễm lại đồng thời xuất hiện trong tay. Nhìn hai đạo hỏa diễm, Vân Sơn thân thể chấn động, một quang nhìn thẳng vào con ngươi thanh niên, chỉ thấy nơi đó nguyên bản bốn hai màu xanh trắng cự nhiên lần nữa biến thành đen nhánh. Nhìn con ngươi đen nhánh kia, chẳng biết vì sao Vân Sơn bỗng có ý nghĩ Tiêu Viêm hiện tại mới chính là chính hắn. Người đã muốn lưu người, vậy hãy thử mùi vị của hỏa liên san. Khóe miệng khẽ nhếch, Tiêu Viêm thanh âm cười lạnh. Lúc nãy dược lão thần thầm thông chi cho hắn tới gần phía sau người, rồi hắn thi triển công kích cường mãnh, bởi vì chỉ có Tiêu Viêm mới có thể khống chế phật nộ hỏa liên. Tiếng cười vừa dứt, hai tay đột nhiên đan mạnh vào nhau, lần này có dược lão duy trì lực lượng, lượng sắc hỏa diễm dung hợp cơ hồ so với lúc trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Tại giữa đạo sấm rền vang, một đóa thanh niên hỏa khoảng nắm tay nhanh chóng từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bốc dựng đến. Đi! Khóe miệng khẽ nhếch, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, hỏa liên nhất thời bắn ra. Cuối cùng dưới ánh mắt của Vân Sơn nện thật mạnh vào phiến bạch sắc vân thuận. Tuy rằng vật nộ hỏa liên lần này không có khuynh lực khống chế hoàn mỹ như lần trước, nhưng mặc kệ như thế nào cũng đã được gia chú thêm lực lượng khủng bố của dược lão, bởi vậy uy lực cũng không thể yếu hơn so với lúc trước. Dược lão tự mình thi triển diễm phần phệ lãng thước, theo tiếng sấm nổ vang vọng, đóa hỏa liên một lần nữa lại trong vân hải lở rộ xung quanh. Năng lượng vân hải hoàn toàn từ năng lượng cấu thành cũng bị chấn tan thành hư ảo, Vân Sơn thân thể cấp tốc hạ xuống, sắc mặt tái nhợt. Khoảng cách này hỏa liên lộ mạnh, cơ hồ toàn bộ đều nhắm vào hắn. Cho nên cho dù có thêm Vân Thuẫn bảo hộ, nhưng hắn vẫn như cũ bị chấn động bắn khỏi phân hải, mà thân thể sau khi bị chấn bay, đại trận tự nhiên không thể sử dụng. Trên quảng trường, vô số đệ tử Vân Nam Tông nhìn thấy Vân Sơn bị tiêu viêm chấn bay khỏi phân hải, quay sang nhìn nhau không thể nói ra lời. Chẳng biết là tại sao, nhưng sâu trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý lạnh cả người. Sư tổ, Vân Sơn rơi xuống, nắm bắt Yên Nhiên bàn tay mềm nhịn không được che lại, đôi môi đỏ mọng thất thanh. Không hổ là đấu tông cường giả, hỏa liên lộ mạnh ở khoảng cách gần như vậy, nếu đổi lại là chúng ta, sợ rằng ít nhất cũng ném cái mạng già rồi. Phát Nã cười khổ nói, ta còn tưởng rằng tiêu viêm không thể dùng thanh sắc hỏa diễm, nguyên lai vẫn là lưu lại chuẩn bị đến lúc này. Giảnh Thiên lắc đầu thở dài, năng lượng trên cơ thể hắn theo thời gian càng lúc càng yếu. Phát Mã nhíu mày, thân là ngũ phẩm luyện dược sư, linh hồn cảm giác lực so với đấu hoàng cường giả bình thường vượt khá xa, bởi vậy hắn liền nhận thấy biến hóa của tiêu viêm lúc này. Trên bầu trời, lúc chấn bay Vân Sơn khỏi vân hải, tiêu viêm thoáng chần chờ, sau đó mạnh mẽ cắn răng, hai chân đạp hư không, thân thể đột nhiên hạ xuống hướng thẳng Vân Sơn lao tới. Hôm nay phải thu lại một chút điểm lợi tức chứ. Tay mở ra lưỡng sắc hỏa diễm cấp tốc lượn lờ, tiêu viêm nhanh chóng tiếp cận Vân Sơn rơi xuống. Lúc này đây vẫn đang bị chấn động trong dư ba bạo tạc khủng bố. Vừa rồi trong cơ thể Vân Sơn đấu khí đang rối loạn, bởi vậy tự nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu viêm lao tới gần. Lão giả hỏa, người nếu đã hạ lệnh truy sát, ta đây trước hết giết người cho xong. Một tiếng cười lạnh, tiêu viêm song trưởng hướng ngực Vân Sơn mạnh mẽ đánh tới. Ngay tại lúc đánh tới sát ngực, một đạo thanh âm kinh khủng vội vàng vang lên. Tiêu viêm không lên. Thanh âm vang lên, một đạo kình khí cấp tốc bắn đến sau lưng tiêu viêm. Hắn nhíu mày xoay người, bàn tay khẽ động, một cỗ bạch sắc hỏa diễm bắn ra, liền lập tức đốt cháy đạo kiếm khí, bén thành hư vô. Mắt lạnh nhìn Vân Vận cầm trường kiếm trong tay đang huyền phù giữa không trung, cười lạnh, người cũng muốn là ra tay với ta sao? Ta là tông chủ Vân Nam Tông, danh dự Vân Nam Tông ta phải giữ, hơn nữa Vân Sơn là sư phụ ta, ta không có khả năng nhìn ngươi thương tổn đến người. Vân Vận cười nói, ngươi cho rằng nếu như ngày đó ta rơi vào tay hắn còn có thể sống sao? Tiêu Viêm chảo phúng nói. Vân Vận trầm mặt, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra vẻ đấu tranh, bàn tay khẽ run rẩy. Tiêu Viêm hít một hơi, xoay người, bàn tay huy động định giáng xuống Vân Sơn một đạo hỏa diễm. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, Vân Vận cắn răng, phong rực sau lưng rung lên, trường kiếm cầm trong tay hướng lưng Tiêu Viêm đâm tới. Bất luận như thế nào, thân làm tông chủ, nàng cũng phải khắc khắc ghi nhớ danh dự của tông môn, nàng không thể nhìn thanh danh bao đời của Vân Nam Tông bị Tiêu Viêm hủy hết. Sau lưng chuyển đến hàn phong, làm cho Tiêu Viêm trong lòng chùn xuống. Có lẽ trong lòng nàng, mình so với Vân Nam Tông căn bản nhỏ bé không đáng kể. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, buông thả giết Vân Sơn, xoay người lạnh lùng nhìn Vân Vận đang công kích đến. Cẩn thận! Ngay lúc Tiêu Viêm xoay người, hai tiếng quát mạnh mẽ vang lên, một tiếng xuất phát từ miệng Vân Vận, một cái còn lại là sự bão trong lòng, tiếng đề tĩnh. Khi tiếng quát vang lên, Tiêu Viêm liền cảnh giác, vội vàng quay đầu lại, một đạo bạch ảnh hiện lên trong con ngươi, lộ ra khuôn mặt băng lạnh, đó là Vân Sơn vừa rơi xuống. Kết thúc, Tiêu Viêm quyền đầu xe lẫn âm thanh bạo lộ, áp lực khủng bố trực tiếp làm cho không gian xung quanh xuất hiện đạo cửa sóng. Trên quyền đầu năng lượng vân vụ ngưng tụ thành hình, con mắt của Tiêu Viêm co rút, quyền đầu cơ hồ như một đạo phong lôi chấp giật hung hăng lện lên trên lưng Tiêu Viêm. Lúc này đã trở tay không kịp, phốc, sau lưng cự lực truyền đến, Tiêu Viêm sắc mặt xanh ngắt, một ngụm máu tươi rốt cuộc nhịn không được phun ra, mượn phản lực mạnh mẽ của cỗ lực đạo thân thể bắn mạnh về phía trước. Hoa, chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời cục lại đột ngột xoay biến. Biến cố như vậy làm cho tất cả mọi người bên dưới thần tình đều hết sức kinh ngạc. Vân Sơn, lấy thân phận của ngươi, không ngờ lại ra tay đánh lén người, khá lắm. Sắc mặt khẽ biến, nhìn Tiêu Viêm thổ huyết, Hải Đông nhịn không được phẫn nộ quát, Một bên đám người Gia Hành Thiên nhíu mày, hiển nhiên đối với hành động của Vân Sơn cũng không có một chút ủng hộ nào cả, bất quá cũng không nói gì. Vân Sơn khuôn mặt lạnh lùng, không để ý đến Hải Ba Đông. Hắn rõ ràng được Tiêu Viêm có sẵn tiềm lực khủng bố như thế nào. Nếu là buông tha Tiêu Viêm rời đi, ngày sau Vân Nam Tông sợ rằng chân chính bị hủy trong người này. Cho nên dù ngày sau có bị bêu danh, hôm nay hắn cũng phải đánh chết Tiêu Viêm. Gió bên tay gào thét, Tiêu Viêm nào vết máu khóe miệng, nhãn tình bằng lãnh nhìn Vân Vận, vẻ mặt đang tái nhợt. Bàn tay khẽ động, một kiện nội giáp xuất hiện trong tay, cầm nội giáp lắc lắc đầu tự diễu, sau đó ném mạnh về phía trước. Mặc kệ ngươi là Vân Chi hay là Vân Vận, ngày sau chúng ta không còn quan hệ, thứ này trả lại cho ngươi. Lời nói này dứt khoát được đấu khí bao bọc lại, lạnh lùng truyền thẳng vào tay Vân Vận. Nhất thời sắc mặt nàng vốn đã tái nhợt càng tái trắng thêm, như phản xạ có điều kiện duỗi tay tiếp nhận một mảnh nội giáp màu lam đang phóng tới. Vân Vận hàm răng cắn chặt lên vành môi đỏ mọng, cúi đầu nhìn vết rách được che kín, nội giáp được lau chùi cực kỳ sạch sẽ. Trong lúc nhất thời thân tình ngẩn tại chỗ, thân thể Tiêu Viêm mạnh mẽ lao thẳng tới bạch sắc năng lượng vòng thanh sắc hỏa diễm từ sau lưng mạnh mẽ tràn ra, hai loại hỏa diễm đan vào nhau, bạch võng cấp tốc bị hòa tan. Chợt Tiêu Viêm giống như một viễn lưỡng sắc lưu tinh biến mất trong núi non rừng rậm không thấy điểm cuối. Ha ha, Vân Sơn, một trưởng này ta Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định đòi lại gấp 10 lần. Thân hình rất nhanh biến mất trong thâm sơn, tiếng cười lại của Tiêu Viêm vẫn quanh quẩn trong khoảng quảng trường. Trong tiếng cười hàm ẩn sát ý, làm cho một vài đệ tử Vân Nam Tông toát lạnh cả người. Sắc mặt xanh mét nhìn theo hướng Tiêu Viêm, Vân Sơn bàn tay vung lên, tiếng quát vang vọng toàn bộ tông môn. Vân Nam Tông các vị chấp sự trưởng lão nghe lệnh, mang đội quân lập tức tiến vào thâm sơn, tìm cho ra Tiêu Viêm cho ta. Trong cơ thể hắn có lưu lại dấu hiệu đặc thù của ta, tuyệt không cho thoát, bắt lấy hắn, bất luận sống chết. Chương 361 Đại đảo vong bắt đầu. Rừng bạt ngàn trải dài tít tắp, tận cuối trời chỉ là một mảnh màu xanh ngát trong mắt. Bỗng dưng cơn gió nhẹ từ đâu thoáng qua, khiến cho từng cơn sóng màu xanh lan tỏa mênh mông khắp tầm nhìn, quả thật là có chút đồ sộ. Trên màu xanh của biển rừng kia là bầu trời xanh thẳm bao la. Lúc này thỉnh thoảng có vài đạo nhân ảnh xẹt qua xẹt lại, giống như là chim ưng đang tìm mồi, cẩn thận dò xét từng khoảng rừng. Bất quá tìm kiếm trong biển rừng khổng lồ này chẳng khác gì là mò kim đáy bể. Hơn nữa, những gợn sóng màu xanh liên miên không dứt lại càng khiến cho hy vọng tìm được mục tiêu trở nên vô vọng. Hồi lâu tìm kiếm tại biển rừng không đạt được kết quả, những bóng người kia bất đắc dĩ đưa ánh mắt nhìn nhau như hy vọng vào đối phương, nhưng rất nhanh chỉ nhận được những cái lắc đầu, sau đó lại rất nhanh tách ra bay đi khắp tám hướng. Phía rừng rậm xanh ngắt kia, một cây đại thụ lẩm lẩn ở giữa không biết bao nhiêu là cây đại thụ khác, hầu như không hề có điểm gì nổi bật. Trên cây đại thụ có một cái chạc cây được che lấp bởi rậm rạp cành lá, chỉ nhìn thoáng qua thật khó có thể nhận ra nó đang che giấu gì. Bỗng nhiên một tiếng hít thở lặng lề và một loạt tiếng cắn răng rất nhỏ vang lên trên đám cây. Một lát sau, đám lá khẽ vạch ra, hé lộ dần một khuôn mặt đang ngước mắt cẩn thận nhìn lên trời. Tận tới những bóng người trên kia tách ra mới thở dài nhẹ nhõm, vừa bệt xuống tựa hẳn vào thân cây, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Sau khi thở dốc vài hơi, Tư Viêm vội vàng thấp giọng gọi nhẹ trong lòng, lão sư sao rồi? Ân, thanh âm của dược lão đầy vẻ mệt mỏi hồi lâu sau mới vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tiểu tử, tình huống lần này có một chút không ổn, hai lần liên tiếp sử dụng vật nộ hỏa liên khiến linh hồn lực của ta gần như kham không nổi, Nếu không phải là đã dùng qua thất huyễn thanh linh tiên mà ngươi đưa, chỉ sợ lại tiếp tục phải ngủ say. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, lần này thực sự là lỗ mãng. Nhưng là do sư phụ mất tích làm cho ta. Ai, ta biết ngươi đối với tình phụ tử vẫn rất xem trọng, bằng không với tính tình của ngươi cũng không lỗ mãng xông đến Vân An Tông như vậy, hơn nữa còn đánh chết Vân Lăng trước mặt mọi người. Dược lão nói tiếp, bất quá ngươi cũng không cần phải tự trách mình, làm người thì phải có ham muốn, phải cần có cái gì đó để bảo hộ, nếu không thì khác gì gỗ đá không dục không cầu, đâu còn là người. Cho dù trở thành cường giả, sự cô độc đơn côi đó cũng dễ làm cho người ta điên khùng. Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, cảm kích nói, cảm ơn lão sư. Ha ha, giữa sư đồ chúng ta mà còn phải nói hai tiếng cảm tạ vô nghĩa sao? Dược lão cười, thanh âm chợt ngưng trọng. Tiểu tử, chúng ta vẫn còn đang nằm trong phạm vi của Vân Nam Tông, chỉ bằng nhanh chóng ly khỏi nơi này. Tiếp, cả hai đạo vật độ hỏa liên, Vân Sơn bị thương ắt không nhẹ, nhưng Vân Nam Tông mấy vị trưởng lão nghị trưởng kia cũng không phải lũ ăn chay đâu. Hơn nữa còn một vân vận thực lực đấu hoàng, cũng bởi vì hai lần sử dụng vật nộ hỏa liên đã làm tiêu hao linh hồn lực của ta, ít nhất hiện tại không thể cung cấp cho ngươi sử dụng như trước. Còn nữa, ngươi đã trúng một chưởng của Vân Sơn, đã lưu lại cơ thể một ít năng lượng ẩn ký, hiện tại với khả năng của ta chỉ có thể tận lực đè lén nó xuống. Nếu là cường hoành phá hủy, ắt hẳn Vân Sơn sẽ cảm ứng được. Tiêu Viêm im lặng gật đầu, nắm tay khẽ siết lại, ngẩng đầu qua đám lá dày đặc trên bầu trời xanh thẳm kia, hắn biết Vân Sơn đã lộ sát ý với mình. Bây giờ chỉ sợ Vân An Tông đã xuất toàn bộ tông lực để truy sát, lấy thực lực của hắn lúc này nhiều nhất cũng có thể ứng phó với một ít đệ tử Vân Nam Tông mà thôi. Nếu vị đám chấp sự thậm chí là trưởng lão của Vân Nam Tông bắt gặp, dù có thể chống cự được, nhưng nếu đối phương cầm chân đến khi tiếp viện của Vân Nam Tông kéo tới, chỉ sợ Tiêu Viêm hắn sẽ vùi thân tại biển rừng vô tận này. Trước hết cứ đi sâu vào một chút, tránh bị Vân Nam Tông phát hiện. Đệ tử hiện bị thương cũng không nhẹ, nếu không nhanh chóng dưỡng thương, chỉ sợ trốn cũng không nổi nữa. Khẽ gạt vết máu trên khóe môi, Tiêu Viêm thấp giọng nói, ân, vậy cũng tốt. Bất quá đã là luyện dược sư cũng không phải lo cái gì thương thế. Tuy người thụ thương rất nặng, nhưng lão sư cũng không thức tỉnh thì thôi, bằng không rất nhanh sẽ khiến cho ngươi khôi phục lại. Dược lão cười cười. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đối với luyện dược thuật của dược lão hắn tuyệt đối tin tưởng, lập tức chống tay vào thân cây, chậm rãi đứng dậy. Lúc này ba mặt đông nam bắc đều có đám Vân Nam Tông đệ tử đang lùng sục, nên người chỉ có thể hướng về phía tây mà chạy. Dược lão nhắc nhở nói tiếp, hơn nữa còn phải chú ý những thân ảnh trên không trung kia, phần lớn đều là những trưởng lão cấp bậc đấu hoàng của Vân Nam Tông, nếu bị bắt gặp thì rất phiền toái. Vâng, Tiêu Viêm cẩn thận vén lá cây, ánh mắt nhẹ nhìn quanh, tới khi xác định không còn nguy hiểm, hai tay liền ôm lấy thân cây, như con khỉ nhanh chóng trượt xuống. Khi tới mặt đất chỉ có mấy thước, Tiêu Viêm buông lỏng tay, chân đạp mạnh vào thân cây, quay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất bằng cả tứ chi, âm thanh có thể so với tiếng lá rơi khó mà nghe được. Đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía, Tiêu Viêm lập tức tiến vào đám cây rậm rạp. Đột nhiên một đạo thất thải quang ảnh vụt, trong nháy mắt Tiêu Viêm toàn thân toát lạnh mồ hôi, vội dừng bước, ánh mắt vội vàng đảo xung quanh, bỗng nhiên con ngươi sáng lên, không kìm được mừng rỡ, hóa ra chính là Thôn Thiên Mãng. Kẻ khác khó có thể tìm được Tiêu Viêm, nhưng con rắn nhỏ này thì khác. Nó đã theo Tiêu Viêm một thời gian khá dài, chỉ cần trong không khí lưu lại một tia khí tức, nó cũng dễ dàng tìm được, như có biển báo lộ trình. Hắc, tiểu tử kia, người đã trở lại. Xoay bàn tay đón nhận, Thôn Thiên Mãng đang suy suy vẫy đuôi ôn nhu. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, nhìn thấy hành động của Thôn Thiên Mãng, Tiêu Viêm khẽ lộ nụ cười, hưng phấn nhất thời khó có thể che giấu. Tuy thực lực của Thôn Thiên Mãng đúng là không bằng với vị nữ vương khủng bố kia, nhưng lại vô cùng dễ thương. Chỉ cần Tiêu Viêm cho nó ăn đủ, bảo nó liều mạng nó cũng xông lên. Còn Mỹ Đô Toa nữ vương kia, khi hắn đại chiến cùng Vân Sơn chỉ biết đứng khoanh tay mà nhìn. Lúc ấy Tiêu Viêm tức giận nghiến đến phát mẹ răng, lấy ra lọ tử tinh nguyên từ không gian giới chỉ. Tiêu Viêm dùng nút ngọc của lọ hứng vài giọt cho vào trong miệng của Thôn Thiên Mãng. Tiểu tử này lập tức vui vẻ hẳn lên, quay quanh Tiêu Viêm vài cái rồi chui thẳng vào tay áo hắn. Ồ, hoàn hảo, cuối cùng cũng có một cái bùa hộ mệnh. Vỗ nhẹ nhẹ tay áo, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi. Có Thôn Thiên Mãng ở bên cạnh, hắn cũng không phải để ý tới lúc mức lỡ xui xẻo bị trưởng lão Vân Nam Tông bắt gặp cầm chân. Đi nhanh đi, hình như có người sắp tới. Hiện tại với thân thể ngươi, không nên cùng kẻ khác động thủ. Ta thấy hơi thở của người kia và ngươi đã không ổn định, mạch đập nhanh chậm, nhưng lại có dấu hiệu của sự đột phá. Xem ra trong lần đại chiến này người cũng thu được không ít chỗ tốt, không bằng bây giờ nhanh tìm nơi nào yên tĩnh, vừa dưỡng thương vừa củng cố thực lực, như vậy mới không lãng phí. Giọng nói trầm ngâm của Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, rất nhanh gật gật đầy mừng rỡ. Tin tức này quả thật là tốt. Dưới tình huống như hiện tại, tin tức tốt quả thật không nhiều. Tình huống lúc này, tứ phía đều có người đuổi giết, thực lực tăng lên bao nhiêu, cơ hội bảo mệnh tự nhiên cũng có thể gia tăng bấy nhiêu. Hơi nghiêng đầu liếc về phía khản rừng rậm phía sau lưng, Tiêu Viêm nhếch miệng cười lạnh, thấp giọng tự nhủ. Vân Nam Tông, Vân Sơn, ta quả thật đã kết oán. Hy vọng ngày sau các người đừng hối hận. Nếu các người nghĩ Tiêu Viêm ta chỉ là một kẻ nhu nhược hèn nhát, chỉ sợ đã là sai lầm rồi. Chỉ cần một câu ba năm ước hẹn đã khiến cho Tiêu Viêm không ngần ngại khổ luyện ba năm trời có dư. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm lúc này càng trở nên cứng cỏi hơn, giống như một con sói trên thảo nguyên bị thương bởi con người, tạm thời ẩn nấp, sau đó lại gắt gao bám theo, chờ đợi cơ hội tung một đòn báo thù chí mệnh. Thanh âm lạnh khốc vô tình vừa dứt, Tiêu Viêm nhanh chóng hóa thành một đạo hắc ảnh, lao vút khỏi rừng sâu. Tại nơi Tiêu Viêm vừa rời đi, không gian chưa kịp yên tĩnh trở lại đã thấy xuất hiện khoảng chục người cầm trường kiếm từ đâu lao tới, sắc mặt ngưng trọng dò xét xung quanh. Đến khi không phát hiện được động tĩnh thì nhất thời nhẹ nhõm nhìn nhau khẽ liếc đầu cười khổ, tay phải liền nhét đạn tín hiệu trở lại trong áo. Một kẻ mà ngay cả đến lão tông chủ cũng có thể đánh lùi, đối với bọn họ cực chẳng đã mới phải vuốt râu hùm. Một gã đầu lĩnh Vân Nam Tông chậm rãi xoay người, ánh chớp lóe lên một cái ký hiệu ẩn dấu đã được khắc trên gốc cây đại thụ. Làm xong, hắn quay đầu lại. Nơi đây đã tiến hành tìm kiếm xong, nếu vào sâu hơn nữa chính là đối mặt với tây bắc của ma thú sơn mạch. Tại đó cấp bậc ma thú không hề thấp, tìm kiếm vô cùng gian khổ. Xem ra phải báo cho các vị trưởng lão để phi hành đội xuất kích vậy. Nói xong, hắn rất nhanh rút ra một cây sáo nhỏ, đưa lên miệng thổi. Một đạo sóng âm rất nhỏ truyền ra rồi dần hóa thành muôn ngàn cợt sóng, nhanh chóng khuếch tán trong biển rừng rậm mênh mông. Chương 362 Dưỡng thương. Trong sâm lâm rậm rạp, cành lá nóng cháy bởi sương quang che lấp xuống. Ngẫu nhiên có một ít vết lốm đốm khe hở hắt xuống, mặt đất tạo thành một bức thiên nhiên với nhiều vết lốm đốm đồ án xinh đẹp. Trong rừng một mảnh im lặng, ngẫu nhiên có một đạo xa xưa không biết loại ma thú nào phát ra tiếng gầm xuyên qua rừng rậm rồi tiêu tán. Tòa rừng rậm đang im lặng. Một chỗ cây cối trần, một đạo bóng đen bắn ra, hai chân điểm nhẹ một chỗ lướt ngàn qua cách cành cây, sau đó vọt người nhảy lên một cành cây cổ thụ, ánh mắt lợi hại như ưng, cẩn thận đảo qua mọi hướng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại có chút nghi hoặc thấp giọng lẩm bẩm. Vân Nam Sơn phía sau trùng trùng điệp điệp núi non mà thôi, hiện tại ta đang ở Ma Thú Sơn Mạch, nhưng sao cho đến bây giờ không có gặp ma thú nào ngăn trở. Đó là trong tay ngươi có thôn thiêng mã a. Giả lùa tiếng cười ở trong Tiêu Viêm vang lên. Thôn thiên mã là tượng cổ dị thú, ma thú ngửi được mùi của nó từ tâm mà sợ hãi. Huống chi hiện tại thôn thiên mã cũng là đấu vương cấp bậc thực lực, bình thường ma thú sao dám hiện thân trước mặt chứ. Nguyên lai là từ phúc khí tiểu gia hỏa này. Nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới thoải mái, vỗ nhẹ tay cười. Bất quá vẫn còn Vân Nam Tông đội ngũ chi tìm ngươi thì không có vận may như thế. Tinh thần lực của ta cảm giác vẹn vẹn đoạn thời gian bọn họ không dưới 3 lần bị ma thú tập kích. Tuy rằng không tạo thành cái gì thương tổn, nhưng truy kích tốc độ lại là trì hoãn hơn nhiều. Dược lão vui sướng cười nói. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ánh mắt một lần nữa tỏa ra bốn phía, lại vẫn như cũ chưa phát hiện ra điểm nào có thể ẩn núp tốt nhất. Lập tức nhíu mày bất đắc dĩ lắc đầu, rồi mũi chân điểm nhẹ trên thân cây, thân thể giống như là triển khai thành cánh rơi lớn, xuyên qua nhánh cây dọc trong rừng rậm, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, hơn nữa tìm kiếm địa điểm ẩn núp. Đây là Ma Thú Sơn Mạch, muốn tìm được một chỗ ẩn núp không bị quấy rầy không thể là nghi ngờ có chút khó khăn. Bất quá Tiêu Viêm coi như là vận may từ trên trời ngầm hạ qua, hắn cuối cùng là tìm được một chỗ tốt địa phương. Xuyên qua tảng rừng xuất hiện một khe núi rộng lớn chừng 10 thước, hiểm ác từ từ hiện ra trong tầm mắt Tiêu Viêm. Giảm tốc độ, Tiêu Viêm chậm rãi đi vào khe núi, cúi đầu liếc mắt một cái xem phía dưới, cơ hồ không thấy đáy, thậm chí ngẩng đầu ánh mắt bất ngờ dừng lại trên vách núi đá. Đối diện đó là một sơn động nhìn qua không giống do người tạo ra, ngược lại càng có sắc nhọn lanh vuốt mạnh mẽ đào ra. Địa phương này thật là tuyệt diệu, có sương mù che lấp, cho dù là phía trên trời có người bay qua khó có thể nhìn ra. Tiêu Viêm vui mừng nhìn hắc động, tại đây là một loại hắc động kỳ thật cũng không ít, chẳng qua cái kia hắc động vị trí tuyệt diệu của cả khe núi phải nhìn kỹ mới có thể quan sát được, mà lại có đám sương mù che lấp. Ánh mắt đảo qua phía sau, Tử Vân Dực nhất thời xuất hiện, thân hình nhảy lên một cái, bên tai cuồng phong thổi qua, hai cánh chấn thu. Tiêu Viêm nhanh chóng đi vào sơn động kia, thân ảnh từ từ tiến vào. Ma thú sơn mạch này nguy hiểm vô cùng, nơi nào cũng có ẩn ẩn nguy cơ, nếu là không cẩn thận mà nói chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Téo vào nhẹ lưng, Thôn Thiên Mã từ từ bò ra, ngón tay Tiêu Viêm chỉ vào trong sơn động. Thôn Thiên Mã nhất thời sáng tỏ, một trận tê minh, sau đó hóa thành một đạo thất thải tia chớp lập tức chiếu sáng vào trong động. Thôn Thiên Mã như tia chớp bay vào sơn động, Tiêu Viêm cũng vội vàng lùi phía sau một đoạn, sau đó im lặng chờ. Chờ một lúc, vẹn vẹn duy trì không đến một phút, trong sơn động một bóng đen trượt lớn bắn bạo ra, một đầu diện mạo hung ác phi hành ma thú hoảng sợ bay vút phát ra âm thanh vội, rồi cuối cùng biến mất phía chân trời. Hờ, cư thật, dĩ nhiên là đầu sư thú, đây chính là tam giai ma thú cùng với đại đấu sư chống đỡ. Ngạc nhiên nhìn về phía chân trời, Tiêu Viêm lắc đầu cười nói, hảo hảo có Tôn Thiên Mã trợ giúp. Nói cách khác, bằng hiện tại ta lúc này muốn đuổi nó chỉ sợ tiêu hao thật lớn khí lực. Sau khi sư thú chạy trốn, Thôn Thiên Mã bắt đầu từ sơn động bắn ra, xoay quanh trước mặt Tiêu Viêm, nhìn hắn cái lưỡi thỏ ra thụt vào, đưa tay đem Thôn Thiên Mã thu vào áo bào. Tiêu Viêm mới yên tâm dùng cánh bay vào trong núi động, bước bộ dừng trên núi đá cứng rắn, sắc mặt nảy lên một chút tái nhợt, kịch liệt ho khan vài tiếng. Theo tiếng ho khan, sau lưng Tử Vân Dực cũng hóa thành hình xăm rút về phía lưng, quả nhiên bị thương không nhẹ. lúc này mới vẹn vẹn sử dụng tử vân dực vài phút thôi đã trở thành bộ dáng này. Lau khóe miệng với vết máu, Tiêu Viêm nhẹ giọng cười khổ, chậm rãi tiến vào sơn động có chút rộng mở. Tuy rằng mơ hồ lưu lại mùi tanh hôi làm cho Tiêu Viêm nhíu mày, bất quá lúc này bị bốn phía bao quanh, bầy tiễn trừ tự nhiên không dư thừa tới việc nhỏ. Chỉ lấy ra mấy việc viên huyệt quang thạch từ lạp giới rồi vệ vàng dừng ở vách núi khe hở, nhất thời hào quang xuất hiện đem cả sơn động chiếu sáng. Trong động Tiêu Viêm liếc một cái, bên ngoài đã hoàn toàn ám đạm, trời chậm chạp tối dần. Trầm ngâm một hồi đi vào động khẩu, dùng sức đem một khối đá lớn đẩy tới, vừa vặn đem cái động khẩu lấp hơn phân nửa. Như vậy không có vì nguyệt quang thạch trong động mà bên ngoài thấy được. Đem mọi việc hết thảy làm xong, Tiêu Viêm lúc này thở một hơi. Hôm nay quả thực là một ngày dài và mệt mỏi, dĩ nhiên làm cho mắt hắn có chút trầm trọng. Hiện tại cũng không phải là thời điểm nghỉ ngơi. Ngay tại khi Tiêu Viêm nhịn không được phải nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì Dược Lão bỗng quát nhẹ, đem Tiêu Viêm dọa một cái giật mình. Mí mắt vội vàng mở ra, một nụ cười vội vàng lùi ra phía sau hai bước, tìm bãi đá sạch sẽ ngồi xếp bằng. Ngay khi Tiêu Viêm vừa ngồi xuống, giới chỉ trên tay rung nhẹ nhẹ, Dược Lão hư ảo chậm rãi phiêu đạn. Lão sư, Dược Lão xuất hiện ngượng ngùng. Tiêu Viêm cười nói, người trước tiên điều trị một chút hỗn loạn trong cơ thể, ta luyện một chút nội thương đang dược cho ngươi. Ngươi phải bằng nhanh nhất thời gian khôi phục lại. Nói cách khác, nơi này thực quá nguy hiểm. Dược Lão linh hồn lực đảo qua nạp giới, phân phó nói. Gần đầu Tiêu Viêm không nói thêm, trong người xuất ra kết ấn tu luyện, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Nguyên bản có chút dồn dập hô hấp cũng là dần vững vàng, dần rất nhanh tiến vào trong trạng thái tu luyện. Dược Lão cảm thấy vừa lòng gật đầu, bấm nhẹ vào nạp giới, nhất thời một gốc cây chu dược liệu xuất hiện, cuối cùng xuất hiện trên tay Dược Lão. Tiểu gia hỏa này có được không ít dược liệu tốt à, ta đỡ phải phiền toái tìm dược liệu. Nhìn dược liệu trong tay, Dược Lão khẽ gật đầu, bàn tay động, nhất thời bạch hỏa diễm nháy mắt dựng lên, ngón tay huy động một gốc cây chu dược nhanh chóng quăng vào. Cùng Tiêu Viêm trước kia luyện dược thủ pháp khống chế so sánh, Dược Lão như là mây nước chảy lưu loát, sinh động làm cho người ta rõ ràng hiểu được đó chính là luyện dược sư tông sư. Im lặng trong động, chỉ có dược liệu ở trong hỏa diễm vàng tung tóe, phát ra âm thanh rất nhỏ trong động. Tu luyện gần 3 giờ, đôi mắt của Tiêu Viêm nhắm chặt lúc này mới thoáng rút dậy, lông mi chậm rãi mở ra. Trải qua điều trị, nguyên sắc mặt tái nhợt cũng xuất hiện có chút hồng nhạt. Thật dài phun ra một ngụm không khí, con người của Tiêu Viêm càng phát ra sáng loáng một chút. Ngẩng đầu nhìn, Dược Lão sớm đã luyện chế xong, lúc này đang đứng ở ngoài động khẩu. Nhìn Dược Lão chăm chú quan sát động tĩnh, khẽ cười nói, tuy rằng bị thương không nhẹ, trong cơ thể hỗn loạn thế cục, nhưng thật ra bị áp chế xuống dưới. Lão sư lời nói không giả, hiện tại trong cơ thể khí huyết di động không chừng, đích thiết thực là thực lực tăng lên a. Dược Lão cười gật đầu, xoay người bấm tay búng nhẹ một quả giống như là phỉ thúy đan đối với Tiêu Viêm bắn tới, sau đó ôm đồn nói, bắt nó và ăn luôn đi. Thương thế trong người ngươi hẳn chưa khỏi hẳn, ngươi đoạn thời gian này và trước dùng tam văn thanh linh đan kia, dược liệu quá mạnh mẽ, ngươi căn bản không có khả năng hoàn toàn hấp thụ, ngược lại lắng đọng trong cơ thể, như vậy trầm tích đi xuống thân thể cũng không tốt. Ta dược này ta trộn lẫn cốt linh lãnh hỏa, ăn vào có lẽ có chút đau đớn, bất quá có thể đem phần trầm tích dược lực trong cơ thể bốc hơi đi ra, lúc này đây liền mượn cơ hội hấp thu. Về phần thực lực tăng nhiều hay ít phải chờ vào duyên cơ của ngươi. Dược Lão lắc đầu nói tiếp, trong khoảng thời gian ta ngủ không ngờ có nhiều sự tình như vậy, lạc độc kia cũng phải cẩn thận. Chờ ngươi trước đem thương dưỡng cho tốt, ta tìm biện pháp giúp ngươi giải quyết. Dược lão nói liên miên cằn nhằn nhất đại loạn nói. Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy lo lắng, khẽ gật đầu. Có lão sư bên người, hắn rốt cuộc chỉ có thể yên tâm, giống như một hài đồng tìm được một chỗ dựa. Đan dược nhét vào miệng, Tiêu Viêm lại một lần nữa nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong cơ thể, bắt đầu lúc lại đây một quá trình đột phá. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt lần nữa tu luyện, Dược lão cũng cười gật đầu ngồi xuống, ngón tay túy phát động, khẽ gỡ xuống nạp sợi trên tay Tiêu Viêm. Sau một hồi lâu, ngón tay đột nhiên run lên một chút, trong miệng phát ra một đạo thấp nhẹ xi thanh. A, nạp giới bắn ra một khối ngọc phiến tàn phá màu đen rồi xuất hiện trong lòng bàn tay Dược lão. Tay chậm rãi vớt ve khối tàn phiến này, Dược lão có chút run nhẹ,